Tuyệt thế dược thần, chương 386, truyền thuyết chi cảnh lại hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại lúc, Đồng Văn Xương tâm tình ổn định rất nhiều, nhìn theo vẫn tại nhắm mắt dưỡng thần Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, liền trở về chính mình đài điều khiển. Trước đây trận thứ 3 tỷ đấu, bắt đầu. Đồng Văn Xương không có lập tức động thủ, mà là hít sâu một hơi, ổn định tâm thần một chút, mới bắt đầu phối dược. Dược tài đều là chuẩn bị xong. Luyện dược sư chỉ cần căn cứ đan phương đến phối trộn, sau đó tinh chế thuốc pha chế sẵn phôi thì tốt rồi. Đây đối với Đồng Văn Xương mà nói tự nhiên không phải là cái gì việc khó. Rất nhanh, Đồng Văn Xương phối tốt rồi dược tài, lại quỷ thần xui khiến nhìn một cái Diệp Viễn. Này vừa nhìn, hắn không khỏi lại có một cỗ nghĩ muốn trào máu xúc động. Diệp Viễn người này, rốt cuộc lại tại nhắm mắt dưỡng thần. Hắn đều bận làm việc nửa ngày. Diệp Viễn rõ ràng vẫn không có động thủ. CMN, không mang theo ngươi giả bộ như vậy ép có được hay không? Một lần như vậy, hai lần như vậy, ba lần trả như vậy. Không cần lo hắn, không cần lo hắn, ta chỉ phải dựa theo chính mình tiết tấu đến thì tốt rồi. Hắn chỉ là một trung cấp đại đan sư, không thể nào luyện chế ra bạo viêm thăng long đan. Đồng Văn Xương không ngừng báo cho chính mình, mặc niệm 10 lần sau. Đồng Văn Xương tâm tình rốt cuộc ổn định một chút. Lần này, hắn thể không bao giờ nữa nhìn Diệp Viễn rồi. Ước chừng sau nửa canh giờ, Đồng Văn Xương tinh chế dược phôi đã tiến vào cuối. Vừa lúc đó, Diệp Viễn rốt cuộc động. Hắn đi tới đài điều khiển trước đây, trực tiếp đem linh dược bài toái khuấy đảo chập vào nhau, sau đó trực tiếp bắt đầu tinh chế dược phôi. Có như vậy phối dược sao? Hắn đều không ước lượng. CMN. Hôm nay thật là mở rộng tầm mắt rồi. Nếu như này cơ thanh như vậy đều có thể luyện chế ra bạo viêm thăng long đan, chúng ta những này chuẩn đan vương, thật sự là muốn đi nhảy sông tự vận. Lời này ngươi còn là kiềm chế một chút nói đi, này cơ thanh đã liên tục sáng lập hai cái kỳ tích, ngươi liền biết hắn không thể lần nữa sáng tạo kỳ tích, thủ trảo thức phối dược, lần nữa rung động mọi người. Bất quá Diệp Viễn lúc này đã hoàn toàn tiến vào trạng thái. Đối với chuyện của ngoại giới vật căn bản cũng sẽ không quan tâm. Tiếp theo chính là tinh chế dược phôi, chỉ thấy ngón tay của Diệp Viễn như huyễn tựa như ảnh, lấy tốc độ cực nhanh hoàn thành dược phôi địa tinh chế. Mọi người nghĩ đến mà sợ, Diệp Viễn dĩ nhiên cùng Đồng Văn Xương đồng thời hoàn thành tinh chế dược phôi. Đây, này là bực nào công lực a, hôm nay thật là kiến thức rộng. Nguyên lai phối dược thêm tinh chế dược phôi, dĩ nhiên có thể làm như vậy. Hắc hắc. Trước đây chả lo lắng cơ thanh tại thực tế thao tác trong thực lực không đủ, bây giờ nhìn lại cái lo lắng này hoàn toàn là dư thừa. Đúng vậy, nếu như phối dược cùng tinh chế dược phôi cũng không có vấn đề, cơ thanh thật đúng là quá nghịch thiên rồi. Có vấn đề hay không, một hồi liền biết rồi. Phối trộn lời không đúng, cơ thanh chính là thần Phật chuyển thế, cũng không khả năng luyện chế ra đan dược thành phẩm. Hả, hắn muốn bắt đầu, tất cả mọi người đều bấn ở hô hấp. Muốn nhìn một chút Diệp Viễn luyện đan lúc có thể hay không xuất hiện lần nữa kinh người gì cử chỉ. Diệp Viễn đương nhiên sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Tam tài luân hồi thuật, khải, lò lửa tăng vọt, Diệp Viễn thân hình tại chỗ biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, một mạch nhắm mắt tinh uyên hoàng giả đột nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm Diệp Viễn phương hướng. Đây là cái gì thủ pháp luyện chế? Thật là lợi hại, chưa bao giờ nghe. Này không phải tại luyện đan, cái này căn bản là đang biểu diễn thân pháp, a, không đúng, ta cảm giác cơ thanh luyện chế thủ đoạn rất không bình thường. Các ngươi xem rõ chưa, cơ thanh hắn tại vận động trong quá trình, kỳ thật một mực đánh ra từng đạo ấn quyết. Cái này ta đương nhiên đã nhìn ra, bất quá như vậy đánh ra ấn quyết, đối với thành đan có ích lợi gì sao? Không biết, nhưng là ngươi có chú ý không, hắn thả dược đỉnh đi một vòng. Chỉ ở cố định ba cái điểm đánh ra ấn quyết. Thật đúng là, Diệp Viễn lúc này đã là trung cấp đại đan sư hồn lực, lại thi triển tam tài luân hồi thuật, so linh dịch cảnh thời điểm dễ dàng quá nhiều. Hắn hiện tại thân pháp so lúc trước càng thêm nhanh, ấn quyết trần trừ địa cũng càng thêm ổn định cùng chính xác. Dần dần, một loại quái dị địa khí phân ở đại sảnh trong tàn mát ra. Tại trong mắt của mọi người, Diệp Viễn thân hình biến thành càng ngày càng chậm. Càng ngày càng rõ ràng, phảng phất như là tại thả động tác chậm một dạng. Đương nhiên, cho dù là thả động tác chậm, Diệp Viễn thân hình vẫn là vô cùng mau, bởi vì động tác của hắn quá nhanh. Tất cả mọi người đều có loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Diệp Viễn quá trình luyện đan, dưới cái nhìn của bọn họ quả thực giống như là một loại nghệ thuật. Bọn họ nhìn đến như si mê như say sưa, như mộng như ảo. Dưới trạng thái như vậy, thời gian trôi qua thật nhanh. Nửa giờ thoáng một cái đã qua, chỉ nghe Diệp Viễn một tiếng quát nhẹ. Ngưng, giờ khắc này, Dược Đình dĩ nhiên bị thất sắc chi quang hoàn thả, thật lâu không tiêu tan. Toàn trường giống như chết yên tĩnh, thời gian tựa như bị định cách một dạng. Chỉ có Đồng Văn Xương kia đổ mồ hôi như mưa cái động tác, mới để cho người cảm thấy lúc này không trung chả đang lưu động. Chỉ là cùng Diệp Viễn quá trình luyện đan so sánh lại, Đồng Văn Xương luyện đan giống như là vai hề một dạng không hề mỹ cảm có thể nói. Một lúc lâu, không biết ai nói rồi hai chữ. Truyền thuyết, phá vỡ này yên lặng giống như chết. Truyền thuyết chi cảnh, đây chính là truyền thuyết chi cảnh. Trời ơi, không nghĩ tới ta sinh thời, dĩ nhiên có thể thấy truyền thuyết chi cảnh. Quá tuyệt vời, luyện đan loại này khô khan sự tình, dĩ nhiên bị Cơ Thanh diễn dịch ra xuất sắc như vậy tuyệt luân mỹ cảm, thật là thật bất khả tư nghị. Vừa rồi nhìn Cơ Thanh luyện đan, dĩ nhiên để cho ta có giỏi phiêu phiêu dục tiên cảm giác, bây giờ nghĩ lại chả hiểu được vô cùng, yên lặng sau, chính là tiếng thán phục nổi lên bốn phía. Lên thủ mấy vị đan vương trưởng lão đều là trố mắt nhìn nhau, bọn họ đều từ trong mắt của đối phương, thấy được rung động cùng với hâm mộ, đúng, thân là một tên luyện dược sư, đây chính là chọn đời theo đuổi cảnh giới A, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, như vậy cảnh giới lại có thể sẽ xuất hiện ở một tên 16 tuổi trên người thiếu niên. Ta tốt rồi, Diệp Viễn nhàn nhạt nói một câu, trở về lại chỗ ngồi của mình nhắm mắt dưỡng thần đi. Mà bên kia, Đồng Văn Xương chả đang liều mạng địa luyện đan. Hắn cũng là tiến vào trạng thái của mình, đối với Diệp Viễn biểu hiện không có chút nào biết, tự nhiên cũng không biết, mọi người hiện tại cũng đang dùng ánh mắt đồng tình nhìn theo hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại qua nửa giờ, Đồng Văn Xương luyện đan xong. Ha ha ha, ta bảo Viêm Thăng Long đan ít nhất cũng là trung phẩm, thậm chí có thể là thượng phẩm. Cơ Thanh, trận này, người nhất định phải thua. Đồng Văn Xương hiển nhiên còn không có nhận ra được tình cảnh của chính mình, thành đan sau chính là một trận cười điên cuồng. Bất quá, hắn rất nhanh thì phát hiện bầu không khí có cái gì không đúng. Hả, chuyện gì xảy ra, làm sao đều dùng loại ánh mắt này nhìn theo ta? Ta luyện chế nhưng là trung phẩm thậm chí thượng phẩm bảo Viêm Thăng Long đan A, cho dù là sơ cấp chuẩn đan vương, cũng không mấy cái có thể luyện chế được chứ. Đồng Văn Xương có chút không giải thích được. Đem Cơ Thanh cùng Đồng Văn Xương đan dược trình lên đi, ta nghĩ trận này, đã không có gì huyền niệm. Không đúng, phải nói huyền niệm lớn hơn, ta muốn mọi người nên đều muốn biết, Cơ Thanh tới cùng luyện chế được cái gì phẩm giai cấp bảo Viêm Thăng Long đan chứ. Dương Tu hơi có chút kích động nói, cách chương.